Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 4. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình có tên Hôn nhân mai mối của tác giả Vân Thi. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là phần kết rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc bước vào bên trong spa của Vi. Chị ta nhìn quanh một lượt bĩu môi. Cũng có đầu tư đấy chứ. Nhân viên cúi đầu chào khách. Dạ, chị cần bên em tư vấn gì ạ? Bà chủ đâu ấy nhỉ? Dạ, chị ngồi chờ một lát, em lên gọi ạ. Sáng nay trước khi đi làm, ông chú lại khuyến mãi cho thêm một trận ứ ử. Gương mặt cô phải nói tươi không cần tưới, tràn đầy sức sống và năng lượng. Đi xuống cầu thang, nụ cười trên môi cô khép lại khi thấy vợ cũ của chồng mình đang ngồi ở đằng kia. Hôm nay chị ta đến đây chắc chắn không phải làm đẹp. Vậy thì chỉ mỗi chuyện đó thôi. Nghe nói chị muốn gặp tôi. Ngọc ngẩng mặt lên nhìn Vi từ trên xuống dưới một lượt, để lại trên người cô một cái cười khinh. Đúng mà, tuổi trẻ có khác, mơn mởn như thế này cơ mà. Cô ngồi xuống ghế nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hôm nay chị đến đây chắc không phải để khen tôi đâu nhỉ? Ngọc cười che miệng. Chị em gặp nhau tâm sự một chút, cô Vi đâu cần thiết phải căng thẳng như thế. Vi bật cười lớn thẳng thắn đáp trả. Bà chị đây chưa được gọi là già cho lắm nhưng đã bị lú rồi sao? Chị hãy cho tôi một lý do để tôi có thể căng thẳng một chút được không? Trong khi tôi đang ngồi ở spa của mình, chồng cũng là của tôi. Thử nghĩ người phải căng thẳng là ai mới đúng nhỉ? Gương mặt Ngọc biến sắc trong vài giây nhưng rồi cũng nhanh trở về trạng thái sang chảnh. Chồng của em hiện tại cũng là chồng của chị trước đây và sẽ lại là chồng của chị sau này mà thôi. Dụng ý của chị như thế nào tôi đã nhìn thấu từ lâu. Vậy thì chúng ta cần gì phải rào trước đón sau, buông ra những lời hoa mỹ làm gì nhỉ? Tôi đây thách chị đấy. Em đã thách thì chị sợ gì không dám. Ngọc lấy điện thoại ra bấm gọi Thành. Chị ta mở loa ngoài lên rồi đặt xuống bàn cho cô cùng nghe. Alo. Giọng Thành phát ra từ trong điện thoại. Chị ta đưa mắt nhìn cô cười khiêu khích trả lời. Anh ơi, con tự nhiên ôm bụng kêu đau, em lo quá. Anh đến ngay được không? Em để ý đến con, anh đến ngay. Ngọc cầm lấy điện thoại đứng dậy nhìn Vi cười đắc chí. Chắc em cũng nghe rõ rồi chứ. Tụi chị mới chính là một gia đình, mãi mãi là một gia đình. Bàn tay cô siết chặt cố kìm nén cơn nóng trong người. Từ cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy một con người vô liêm sỉ và mặt dày đến như vậy. Trách nhiệm với con cái anh ấy không thể chối bỏ. Trẻ con vô tội, chị đừng để con cái của mình phải bị tổn thương. Tôi chỉ khuyên như vậy thôi. Còn nghe hay không đó là quyền của chị. Nhưng chị cũng nên tự nhìn xuống xem vị trí của mình bây giờ đang ở đâu. Vị trí của chị sẽ về đúng như ban đầu. Em cứ chờ mà xem. Ngọc quay người rời đi còn không quên để lại cái cười đầy thách thức. Bé nhân viên đem gạo muối ra giải tiễn vong. Mới sáng mà đã gặp vong nặng quá nặng. Em nghe mà thấy tức dùm cho chị ấy. Tưởng làm thế là hay, chị đây khinh. Đến chiều cô cùng con Nhung ghé vào trung tâm mua sắm. Lúc đi ra thì đụng vào người ai đó. Xin lỗi tôi không cố ý. Chào em cô người yêu cũ, chúng ta có duyên quá nhỉ. Nghe giọng của Hùng cô ngẩng mặt lên, có cả Thúy cũng đang đứng bên cạnh hắn. Duyên nợ cái con khỉ khô, bà đây tổng. Dù gì chúng ta cũng đã có khoảng thời gian ân ái bên nhau. Cô em có cần phải nặng lời với anh thế không nhỉ? Còn Nhung thấy mặt tên Hùng là lại dị ứng. Nó kéo tay cô đi lướt qua. Đi nhanh dùm tao cái. Đứng đó hồi, tao nói bỏ mẹ ra. Không nghe con bạn trả lời trả vốn mà cứ quay đầu nhìn lại về phía Hùng. Nhung đánh mạnh vào vai cô một cái khá đau. Á, đau. Đừng nói là mày còn lưu luyến cái thằng khốn nạn đó chứ. Điên à? Tao nhìn là ói không kịp. Thế sao nhìn theo ghê vậy má? Tao đang nhìn con Thúy. Nó thì làm sao? Vừa rồi tao thấy nó ra ám hiệu với tao. Ám hiệu mà trước đây ba đứa tụi mình hay dùng để cầu cứu khi tham gia cắm trại ấy. Có không? Có, tao thấy rõ ràng ánh mắt của nó lúc đó nhìn tao cứ rưng rưng nhìn thảm lắm. Mà mày thấy nó có khác không? Tao còn thấy ở cổ tay nó có dấu bầm mới như vừa bị hành hạ xong. Ghê vậy, không lẽ thằng Hùng nó bạo hành con Thúy? Tao nhìn vào mắt con Thúy thì có thể hơn thế nữa. Mày cũng biết sức chịu đựng của con Thúy đến đâu rồi. Nếu là đánh đập bình thường thì nó không đời nào vứt bỏ liêm sỉ để mà cầu cứu tao với mày đâu. Mày nói cũng đúng, chắc hẳn nó đang gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Mà thôi, mặc kệ nó đi, có chơi có chịu. Nhưng mà nghĩ đến ánh mắt lúc đó của nó nhìn tao thảm lắm. Cứ thế mặc kệ tao thấy sao sao ấy. Thế giờ tính sao? Đây là lúc mày phát huy tính thám tử của mày rồi đấy. Ok, hiểu. 8 giờ tối trước một khách sạn hạng sang, Hùng lôi kéo Thúy vào bên trong. Khách lần này là khách sộp, mày mà làm không ra hồn thì tao bỏ đói cả tháng nghe chưa? Thúy gương mặt xanh xao không còn sức chống cự với Hùng. Hôm nay tao mệt, để khi khác được không? Cả ngày mày nằm ưỡn ra, riêng cái đếch gì mà mệt, đi vào. Tao nói là tao mệt, mày ác với tao đến thế sao thằng chó? Trả điện thoại đây cho tao, trả đây cho tao. Chát. Thúy ôm má, nơi miệng rỉ máu, lườm Hùng ánh mắt căm phẫn. Thằng chó, đi vào, mày đừng để tao nổi điên. Thúy lấy thân xác đi vào bên trong. Trong phòng không chỉ là một người, là hai gã tây cao to, người đầy lông lá. Bọn chúng tính chơi tập thể. Bàn chân Thúy bất giác thụt lùi lại, tay chân bắt đầu run cầm cập chửi thầm trong miệng. Thằng chó, mày không phải là con người. Thúy quay người mở cửa bỏ chạy, nhưng chưa kịp đã bị hai gã tây kéo ngược vào phòng, đẩy cô ngã nhào xuống giường. Một gã ngồi trên người Thúy khống chế, gã còn lại cột tay chân cô ta vào giường. Điệu cười của hai gã tây hiện rõ bản chất biến thái. Thúy nước mắt giàn giụa, vùng vẫy trong yếu ớt, cầu xin với chút hy vọng cuối cùng. Tôi xin hai anh hãy thả tôi ra, tôi cầu xin mấy người. Một gã cười nháy mắt với gã còn lại. Cả hai tên cùng lúc tụt quần mình xuống. Thúy sợ đến tái mặt, nước mắt chảy dài hét lên. Có ai không, cứu tôi với. Dầm, cánh cửa bị đạp tung. Ba bốn thanh niên xăm trổ đầy mình xông vào. Hai gã tây nhanh kéo quần lên nói tiếng Anh tiếng Tàu gì đó không ai hiểu được. Hai gã tây nhanh chóng bị mấy thanh niên kia đấm cho vài cái vào mồm, áp sát vào tường khống chế. Cô cùng con Nhung lúc này mới xông vào đi lại giường cởi trói cho Thúy. Tụi nó làm gì mày chưa? Thúy lắc đầu hơi thở yếu ớt, gương mặt đẫm nước mắt. Tao mệt quá Vi ơi. Thúy ngất lịm trên tay Vi, làm cô phải hoảng lên gọi lớn. Nhung đưa con Thúy vào bệnh viện nhanh lên. Thúy được một thanh niên trong đám bế chạy ra xe. Cô và Nhung cũng chạy theo sau đó. Một cú va chạm mạnh làm cô ngã ra sau. Xin lỗi, tôi đang có chuyện gấp, tôi không cố. Lời còn chưa kịp dứt cô đã đơ người ra. Hình ảnh ông chú dìu cô vợ cũ trông thật tình tứ bước ra từ căn phòng. Cô đưa mắt nhìn xuống bàn tay người đàn ông đó đang vòng qua eo chị ta. Phút chốc nơi ngực cô bỗng nhói lên. Vi, nhanh lên. Tiếng con Nhung gọi. Cô chỉ nhìn ông chú cười nhếch một cái như có như không, rồi cũng chạy lướt qua. Cô không muốn đứng lại đó đối chất, tra hỏi bởi cái sĩ diện của cô nó cao ngút trời. Vi, chờ anh. Thành càng gọi, cô càng chạy. Cô chạy thật nhanh, không một cái ngoảnh đầu nhìn lại. Thành gạt tay Ngọc ra, nhưng chị ta cố tình níu giữ. Con vẫn còn mệt, nằm ở trong phòng mà anh. Ngọc này, con quan trọng với tôi, nhưng người con gái ấy cũng quan trọng không kém. Sở dĩ thời gian qua tôi tử tế với em là vì muốn con có một cái nhìn thoải mái, lạc quan, không mặc cảm, không tự ti. Em hãy nhớ lại xem, lúc tôi gặp khó khăn, em đã làm gì? Và bây giờ em đang làm gì vậy Ngọc? Nói em đừng buồn, nhưng em không đáng để nhận sự tử tế của tôi đâu, Ngọc à. Con muốn ở cùng em, tôi tôn trọng ý kiến con bé. Nhưng nếu cần thiết tôi sẽ đưa con bé về sống cùng, nếu như em không thể chăm sóc cho con. Đừng đem con bé ra làm công cụ để phục vụ cho mục đích của em. Hãy ly hôn một cách văn minh. Anh nói anh thương con, thì tại sao không suy nghĩ lại mà cho con có một gia đình trọn vẹn? Vì em không xứng đáng. Ngọc bần thần đứng dựa lưng vào cửa, nhìn theo bóng dáng người đàn ông đã từng là chồng của mình. nhưng bây giờ vì một cô gái khác mà điên cuồng đuổi theo. Nước mắt Ngọc rơi, đó là cái giá cho một kẻ phản bội. Thành đứng dưới lề đường đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Vi đâu. Cô cứ thế chạy đi mất hút, mà không dừng lại một giây cho anh một cơ hội giải thích. Tại bệnh viện. Mày nói gì? Con Thúy mang thai. Ừ, bác sĩ bảo là song thai. Mẹ kiếp thằng chó Hùng. Cũng may là tao với mày tới kịp, nếu không đến cái mạng con Thúy cũng không còn. Mà lúc ở khách sạn, mày gặp ai mà đứng đơ người ra thế? Ông chú già ôm eo cô vợ cũ từ trong phòng đi ra. Là ông chú của mày ấy hả? Ừ, điên hết cả người. Vợ cũ nó hãm có khác gì người yêu cũ đâu nhỉ? Tao tức chị ta một, thì tao tức ông chú đó 10. Lần này tao sẽ cho biết mùi chọc giận chị Vi nhà ta là như thế nào. Thế tính giải tán à? Điên, giải tán thế thì đúng ý chị tao quá rồi còn gì. Tao đâu có ngu. Mà thôi, mày ở lại với con Thúy đi, tao về đây. Xe Thành chạy vào trong sân, nhìn thấy xe Vi cũng đỗ ở gần đó, anh biết cô đã về nhà. Trong lòng anh cũng an tâm phần nào. Anh sợ cô lại trốn vào một góc nào đó như lần trước, để anh cuống cuồng lên đi tìm. Bà Dung ngồi xem phim ở phòng khách, thấy bóng dáng con trai đi vào, bà nghiêng đầu ra hỏi. Về rồi đây à? Dạ, Vi đâu mẹ? Nó ở trên phòng đấy. Dạ, con biết rồi. Thành bước vào phòng nhìn cô đang dựa lưng vào thành giường nghịch điện thoại. Anh đằng hắng vài tiếng, liếc mắt nhìn về phía cô. Nhưng cô cứ giả cơm giả điếc, không nghe không nói gì, tay bấm liên tục như đang nhắn tin cho ai đó. Lâu lâu cô đưa tay lên che miệng cười tủm tỉm, làm hàng lông mày người nào đó cau lại trông thấy rõ. Anh tò mò không biết cô nhắn tin cho ai mà lại cứ cười tủm tỉm đúng kiểu e thẹn như thế. Thái độ của cô là gì đây? Không nổi cáu, không tra hỏi, cũng không ghen tuông ầm ĩ. Có phải cô sắp giải tán với anh nên mới có thái độ sửng dưng như vậy không? Thành nới lỏng cà vạt cho dễ thở, bởi thái độ hờ hững của người nào đó khiến anh phải ngạt thở. Anh đi lại đến giường ngồi xuống bên cạnh cô. Anh càng lếch sát vào, cô lại càng lếch ra xa. Tay cô liên tục nhắn tin cho ai đó, mà không để ý ai kia cũng đang nghiêng đầu nhìn lén. Cho đến khi cô ngẩng mặt lên liếc nhìn, thì ông chú mới giật mình ngồi thẳng người dậy. Thành đằng hắng thêm vài tiếng nữa mới có thể mở lời. Em ăn cơm chưa? Tôi ăn màn cẩu lương no rồi. Thành ngồi gãi đầu, anh biết cô đang nói khịa anh chuyện vừa rồi. Chuyện lúc nãy... Thành chưa nói hết câu, cô đã phăng tấm chăn ra bước xuống giường đi xuống dưới nhà. Anh ngồi nhìn theo định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Lâu mà vẫn chưa thấy cô lên phòng, anh mở cửa đi xuống dưới nhà. Nhìn vào trong bếp thấy cô đang đứng với tay lấy gì đó trên tủ. Anh nhanh đi đến lấy giúp. Để anh. Cô im ỉm đá mạnh chân vào tủ, quay người đi lên phòng. Và tất nhiên không nhận lấy đồ dùng mà ông chú đưa cho. Sự im lặng của cô trái hẳn với thường ngày, đủ làm cho ai kia phải cuống cuồng lên bám theo như một cái đuôi cắt không đứt. Bà Dung ở đâu lù lù xuất hiện đứng trước mặt làm Thành giật mình. Mẹ chưa ngủ à? Bà Dung hất đầu về phía Vi hỏi. Cãi nhau à? Dạ không. Không mà thế. Chỉ là mấy chuyện lặt vặt thôi ạ. Mẹ ngủ sớm đi, con lên phòng đây. Cửa phòng mẹ không khóa, cần thì xuống ngủ với mẹ. Không có chuyện đó đâu ạ. Mẹ cứ khóa cửa cẩn thận mà ngủ. Thành đi lên phòng đẩy cửa vào nhưng đã bị khóa chặt ở bên trong. Anh đứng bên ngoài gọi vọng vào. Vi, mở cửa cho anh. Gọi 3-4 tiếng nhưng cô vẫn không chịu mở cửa, cũng không động tĩnh gì. Ngặt nỗi chìa khóa dự phòng cũng ở bên trong. Thành đành lết xác xuống phòng gọi mẹ. Mẹ ngủ chưa à? Gì thế? Mẹ cho con mượn chìa khóa phòng của con hôm bữa, con có đưa cho mẹ đấy. Bị đuổi rồi à? Làm gì có chuyện đó à? Mẹ lấy nhanh cho con mượn. Đây, làm chồng mà để cho vợ buồn là dở rồi con ạ. Vâng, mẹ ngủ tiếp đi ạ. Nghe tiếng cạch cửa, cô biết ông chú có chìa khóa riêng mở cửa đi vào. Cô vẫn ung dung ngồi ở bàn trang điểm đắp mặt nạ và dưỡng da tay. Không biết cái lọ này bị kẹt gì mà cô mở mãi vẫn không được. Ông chú lanh chanh đi lại mở giúp. Để anh mở cho. Ông chú vừa mở xong, cô giật lấy gài kín lại, kín thật kín. Kín hơn cả lúc ban đầu, rồi ném vào trong ngăn tủ nằm một xó ở trong đó. Rầm. Ngăn tủ đóng lại phát ra âm thanh khá chói tai bởi một lực đẩy cực mạnh của cô Vi nhà ta. Cô thích tạo âm thanh sống động như thế cho ai kia phải giật mình chơi. Cô đứng dậy quay người đi lại giường. Thành cũng quay người đi theo sau lưng cô. Nhưng không may chân anh dậm vào chiếc dép, làm cô ngã xuống nền nhà. Anh lo lắng nhanh ngồi xuống đỡ lấy người cô. Em có đau chỗ nào không? Anh xin lỗi. Sẵn trước mặt là chân giường, cô dụi đầu vào trong đó. Cái đầu tiên chỉ là nhẹ nhàng thôi. Cô không ngu gì mà dụi mạnh vào cho sức đầu mẻ chán. Bàn tay ông chú nhanh như chớp chắn trước mặt cô. Được dịp cô lại lụi mạnh thêm mấy cái nữa. Và dĩ nhiên chán cô không sao. Nhưng bàn tay ông chú cũng khá đau đấy. Em muốn đánh anh bao nhiêu cũng được, nhưng đừng làm thế, đứng dậy nào. Cô hất mạnh tay ông chú đi lại giường nằm xuống. Còn không quên vứt chiếc gối về phía ghế sofa. Thành nhìn cũng đủ hiểu cô muốn phân chia ranh giới. Nhưng anh thì không muốn. Không muốn chút nào. Anh đã quen mùi hương của cô. Không có cảm giác thiếu thiếu gì đó, không tài nào ngủ được. Anh rón rén cầm chiếc gối đi lại giường, nhẹ nhàng đặt xuống. Đánh được hơi cô ngồi bật dậy, cầm lấy chiếc gối đi lại ghế sofa. Chú thích ngủ trên giường thì tôi đây nhường. Thành giữ tay cô vợ lém lỉnh nhưng cũng rất khó chịu này lại. Thôi mà, anh xin lỗi. Thân đã mang trọng lỗi, giờ lại xin thêm lỗi. Lỗi chồng lỗi, tôi đây gánh không nổi đâu chú à. Chuyện không như em nghĩ, phải cho anh cơ hội giải thích chứ. Thay vì giải thích thì giải tán cho nó nhanh. Sao em cứ nóng tính thế nhỉ? Nóng tính là bản tính của tôi, không như ai kia nhu mì yếu đuối, ho một tiếng là ai đó phải chạy đến ngay và luôn. Anh không có. Vâng, không có, mà có nhiều hơn thế nữa. Thoại đứng bên ngoài áp tai vào cửa lắng tai nghe thì nghe được vợ chồng Vi lục đục cãi nhau. Đây là lần đầu Thoại thấy hai vợ chồng nhà ấy bất hòa. Lời qua tiếng lại nên cô ta thấy vui, thoải mái gì đâu. Thoa đứng thẳng người dậy nhìn vào trong phòng cười nhẹ nói nhỏ chỉ một mình nghe. Ai rồi? Cũng sẽ cãi nhau mà thôi, có hạnh phúc được mãi đâu. Sáng hôm nay Vi dậy sớm đột xuất, đãi cả nhà một nồi bún riêu cua. Nhìn tô bún riêu nóng hổi trước mặt, ai cũng hào hứng dành lời khen cho cô. Chỉ riêng Thành trước mặt là một tô phở và một ly trà xanh. Bà Dung thấy lạ nên cũng lên tiếng. Chồng con từ nhỏ đến lớn, có bao giờ ăn phở đâu? Vi nhìn mẹ chồng cười nhẹ nói. Chồng con thay đổi khẩu vị rồi mẹ ạ. Không những bữa nay thích ăn phở mà còn thích uống trà xanh nữa đấy mẹ. Hôm qua còn ăn cả một tô phở đặc biệt nữa đấy chứ. Cô đổi hướng nhìn về ông chú hỏi khịa. Chắc ngon lắm anh xã nhỉ? Thành đang uống nước, câu hỏi của Vi làm anh bị sặc. Anh lấy khăn chùi sạch miệng rồi đứng dậy. Mẹ ăn ngon miệng, con đi làm luôn đây. Chưa ăn gì đã đi làm rồi sao? Con chết đói cho ai kia vừa lòng. Bà Dung hết nhìn về con trai rồi nhìn sang Vi. Sống chừng ấy năm trải qua bao nhiêu sự đời, làm sao bà không hiểu màn đối đáp của hai vợ chồng nhà này. Bà chỉ lắc đầu cười nhẹ ăn phần bún của mình. Chuyện của tụi nhỏ cứ để cho chúng tự giải quyết với nhau. Một tuần nữa trôi qua, cuộc chiến tranh lạnh vẫn còn đang tiếp diễn. Cô thì cố chấp không nghe ông chú giải thích, bởi vì chả có gì giải thích ở đây cả. Dụ ý của chị ta như thế nào cô đã nhìn thấy rõ. Cô bực là bực cho ông chú, không cứng rắn, cứ để sự tử tế của mình cho người khác đem ra lợi dụng. Thúy sau một tuần hồi sức thì cũng đến spa của Vi để làm việc, kiếm thêm thu nhập để còn lo sinh đẻ sau này. Vi ngồi đối diện nhìn vào cái bụng bầu của Thúy đánh tiếng hỏi. Của thằng Hùng thật đấy à? Thúy gật đầu nhẹ. Ừ, của nó. Rồi sao, có tính nói cho nó biết không? Không, đừng nói cho ai biết cả. Tao sẽ âm thầm sinh con và nuôi dạy chúng. Thật lòng không biết phải cảm ơn mày sao nữa, Vi. Tao thấy xấu hổ quá. Bầu bí mà khóc lóc cái gì? Tạm thời mày cứ ở đây, làm việc. Chuyện sau này thì để sau này tính. Không có mày với con Nhung không biết tao có thoát ra khỏi tay Hùng không nữa. Rồi mày có tính kiện nó không? Thôi mày ạ, bây giờ tao chỉ mong yên ổn làm ăn, chờ ngày sinh con ra thôi. Hơn nữa dù sao Hùng cũng là ba của con tao. Tùy mày thôi, có gì khó khăn cứ nói, không phải ngại nhé. Bên ngoài có tiếng ồn ào, cô nhanh đi ra. Tên Hùng đang gào thét quậy phá trước spa của cô. Mới sáng mày đến spa của tao sủa bậy gì đấy? Biết khôn thì giao con Thúy ra đây. Mày là cái đếch gì mà đến đây đòi người? Cô em mà còn cứng đầu, anh đây quậy bung cái spa này lên đấy. Tao thách mày đấy. Thách thì anh đây quậy tới bến. Hùng cầm thanh gỗ xông đến đập cửa kính, thì Thúy đi ra ngăn lại. Dừng lại đi, anh qua quán cà phê bên kia đường rồi chúng ta nói chuyện. Vi đi đến giữ tay Thúy lại. Vào trong đi, chuyện này tao giải quyết được. Không sao đâu Vi, tao đi tí rồi về. Trong quán cà phê, Hùng ngồi đối diện với Thúy. Ánh mắt hắn vẫn hung dữ như ngày nào. Mày có giỏi thì trốn đi, trốn cả đời được không? Bất ngờ Thúy đứng dậy đi đến đứng trước mặt Hùng quỳ gối xuống. Tôi xin anh hãy buông tha cho tôi. Bây giờ tôi đang mang song thai là con của anh. Tôi nói ra đây anh tin cũng được, không tin cũng không sao. Nhưng anh hãy buông tha cho ba mẹ con tôi. Tôi đập đầu xin anh đó Hùng. Hùng nhìn xuống bụng Thúy có hơi đơ người bán tín bán nghi. Mày có thai thật đấy à? Thật, là con của tao. Thúy gật đầu nhẹ. Phải. Mày đừng gạt tao. Mày lên giường với bao nhiêu thằng, làm sao biết đó là con của tao? Thì tôi cũng đã nói rồi, anh tin cũng được mà không tin cũng được. Tôi nói ra không phải bắt anh chịu trách nhiệm hay gì cả, mà chỉ mong anh nghĩ đến hai cái thai trong bụng tôi mà buông tha cho tôi có được không? Hùng châm một điếu thuốc, xiết lấy một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả ra làn khói trắng. Khói thuốc làm Thúy ho sặc sụa. Hùng nhìn thấy cũng gạt điếu thuốc còn đang hút dở và gạt tàn. Không nói gì đứng dậy rời đi. Thúy nhìn theo, lòng nhẹ nhõm đi bớt phần nào. Hùng ngồi một mình nhậu nơi bờ kè. Hắn uống hết chai bia này đến chai bia khác. Đầu óc quay cuồng nghĩ đến cái bụng bầu của Thúy. Gần đó một chú xe ôm đưa hai ổ bánh mì cho hai đứa con trai của chú ăn. Gương mặt người cha gầy gò hốc hác, nhưng nụ cười luôn nở trên môi. Ngồi ngắm nhìn hai con ăn ngon miệng. Cha không ăn ạ? Cha không đói, hai đứa cứ ăn cho no cái bụng. Cuối tuần cha nhận lương, nhất định sẽ chở hai đứa đi ăn thịt nướng. Hai đứa nhỏ vỗ tay mừng hớn hở. Hoan hô, cha là siêu nhân. Người cha nở nụ cười hạnh phúc xoa đầu hai đứa nhỏ. Đúng rồi, cha là siêu nhân nên không bao giờ thấy đói, thấy lạnh. Siêu nhân có biết mệt không cha? Chỉ cần hai đứa ngoan học giỏi là siêu nhân không bao giờ hết mệt luôn nhé. Hùng ngồi lắng nghe cuộc nói chuyện vui vẻ của ba cha con. Hắn nâng cốc uống sạch cốc bia trên tay rồi gục mặt xuống bàn. Trong phòng trọ không quá rộng, Thúy úp bát mì tôm ăn tạm. Mì chưa kịp nở, bên ngoài có người gõ cửa. Ai đấy? Anh đây, mở cửa. Nhận ra giọng của Hùng, bất giác Thúy đi thụt lùi về phía sau, giọng có chút run rẩy. Sao anh biết tôi ở đây mà đến tìm? Mở cửa đi, anh không làm gì em đâu mà sợ. Nhưng tôi sợ. Mở cửa đi, đợi anh phá cửa là có chuyện đấy. Thúy sợ sệt từ từ bước đến mở chốt cửa. Mùi bia nồng nặc trên người Hùng làm Thúy càng thêm sợ sệt lùi về sau, tạo một khoảng cách khá xa với Hùng. Hùng bước vào phòng đảo mắt nhìn quanh phòng trọ một lượt. Mắt hắn dừng lại nơi tô mì còn đang úp dở ở góc bếp đằng kia. Mặc áo khoác vào. Anh tính đưa tôi đi đâu? Tôi không đi đâu cả. Hùng với tay lấy áo khoác treo trên tường mặc vào cho Thúy. Định ăn mì tôm cho qua bữa hay sao? Lên xe anh chở đi ăn cái gì đó ngon ngon. Sự thay đổi đột ngột của Hùng làm Thúy có chút nghi ngờ. Có phải Hùng lại dùng những lời ngon ngọt để lừa Thúy như trước đây hay không? Đây là những lời thật lòng hay là em thích nghĩ sao cũng được. Lên xe anh chở đi. Ngồi trong quán, Hùng vớt hết thịt trong tô của mình sang tô của Thúy. Nhiều thế này tôi ăn sau hết. Em ăn đi, chưa no thì gọi thêm. Thúy ngồi ăn, lâu lâu liếc nhìn Hùng thăm dò. Thái độ của Hùng hôm nay rất lạ, nếu như không muốn nói là biến thành một người khác hoàn toàn. Điều này làm cho Thúy phải luôn dè chừng và đề phòng. Hùng lấy ví rút ra vài tờ 500.000 đưa cho Thúy. Em giữ lấy, thèm ăn gì thì mua, đừng ăn ba cái mì tôm đó. Thúy đẩy mấy tờ tiền về lại phía Hùng. Tôi có tiền rồi, anh cất vào đi. Anh đưa thì em cứ lấy, không có lải nhải. Thúy sợ Hùng nổi nóng, nhanh tay cầm lấy mấy tờ tiền cho vội vào trong túi sách. Thúy muốn mở miệng hỏi lắm. Muốn hỏi tại sao lại có sự thay đổi đột ngột này. Nhưng nỗi ám ảnh về Hùng chưa thể làm Thúy can đảm mở miệng lên tiếng. Em no chưa? Thúy gật đầu, tôi no rồi. No rồi thì về. Trên đường chở Thúy về khu nhà trọ, Hùng dừng xe ghé vào siêu thị mini mua vài hộp sữa bầu và ít canxi, sắt đưa cho Thúy. Cầm lấy, hết thì nói anh mua mang đến. Những cái này tôi tự mua được rồi, anh không cần phải tới lui như thế này đâu. Em sợ phải gặp mặt anh đến thế sao? Thúy không nói nhưng khẽ gật đầu. Hùng cũng hiểu được vì sao Thúy lại sợ hãi đến như thế. Ánh mắt Hùng nhìn Thúy hiện rõ sự áy náy. Anh không ghé thường xuyên đâu, cần thì anh mới đến. Lên xe anh trở về. Trong bữa ăn, Thành gắp miếng sườn xào chua ngọt cho vào trong chén Vi. Đây là món khoái khẩu của cô. Trong bữa cơm mà có món này là cô ăn nhiều lắm. Không nói không rằng, cô gạt miếng sườn qua một bên, lùa vài đĩa cơm cho vào trong miệng xong rồi đứng dậy. Con no rồi ạ, cả nhà ăn ngon miệng. Thành nhìn miếng sườn vẫn còn y nguyên trong chén của Vi, tuyệt nhiên không vơi đi tí thịt nào. Anh thở dài không biết cuộc chiến tranh lạnh này đến bao giờ mới kết thúc. Đã hơn một tuần nay anh không được ôm cô ngủ, không được nghe giọng cô nói lanh lảnh bên tai. Anh nhớ cái mùi hương của cô quá đỗi. Vẫn như mọi khi, phân chia ranh giới rõ ràng chỗ ai người đó ngủ. Cô Vi nhà ta mới với tay tắt đèn. Cô quay lưng về phía ông chú, liên tục nhắn tin cho cái hội bà tám. Hơn một tuần nay, cô phải làm mặt giận cũng mệt lắm chứ chả sung sướng gì đâu. Cũng may có cái hội tám này, mỗi tối đỡ căng não biết bao nhiêu. Ở trên giường cô nằm cười khúc khích, đâu hay biết ở ghế sofa, ông chú chở mình liên tục. Lâu lâu ông chú nhỏ người dậy nhìn về phía cô. Tò mò thì ít mà khó chịu thì nhiều. Không biết cô nhắn tin cho ai mà cứ cười thầm suốt thôi. Đang tám vui tin nhắn Zalo, ông chú đến, làm gián đoạn cuộc vui cùng với mấy chị em. Cô tò mò mở ra để xem ông chú nhắn cái gì đây. Em ngủ đi, đừng có thức khuya như thế. Cô soạn một tin xong định gửi, nhưng nghĩ gì đó rồi cũng xóa sạch, soạn lại một tin khác gửi đi. Nhắn nhầm rồi kìa. Thành đọc tin khá là bực bởi câu nói khịa của cô. Anh soạn một tin rất nhanh bấm gửi. Ừ, nhầm xin lỗi, để gửi lại cho đúng chủ. Cô kết thúc câu chuyện bằng một cái like khá to, đủ làm ai kia phải bứt rứt cả đêm không ngủ được. Nửa đêm khi cô còn đang đắm chìm trong giấc mơ nằm trên đống tiền, biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ không khác gì một bà hoàng thập thụ, thì ở đâu một bàn tay vô duyên đặt lên nơi ngực cô. Một cái bóp mạnh làm cô tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy. Cô tiếc cho giấc mơ dang dở còn chưa kịp hưởng thụ bao nhiêu, thì bị bàn tay ông chú giả phá đám. Cô lấy gối đánh dồn dập vào người ông chú. Ai cho chú lên đây, về chỗ của mình mà ngủ. Nằm ở ghế anh đau lưng thật đấy. Có đau thì cũng sáng mà chịu. Lúc chú đi gặp vợ cũ có kể lể với tôi không mà giờ có than. Hơn tuần rồi chứ có ít gì đâu, em thù sai thật đấy. Vâng, thù sai nhớ lâu là nghề của em. Giờ chú mới biết cũng chưa muộn đâu. Mai anh sắp xếp công việc đưa em đi du lịch nhé. Tôi có chân có tiền tôi tự đi được. Cảm ơn lòng tốt của ai kia. Thôi thôi, chú về chỗ của mình cho tôi còn ngủ. Hay giờ mình nhé. Không gì hết. Không điểm về chỗ. Mặt mũi Thành buồn thiu, lủi thủi ôm chiếc gối về lại ghế sofa nằm xuống. Công việc khó khăn là thế, nhưng anh vẫn đủ bản lĩnh để vượt qua. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh đã dùng bao nhiêu cách, suy nghĩ nát óc, xuống nước hết cỡ nhưng vẫn không đâu vào đâu. Ca này xem ra, anh Thành nhà ta khó lòng vượt qua. Bà Dung nhìn thấy hơn tuần nay con trai ăn ít hẳn, mặt buồn thiu. Bà ngồi nhìn theo lắc đầu nghĩ trong đầu. Kém, quá sức kém. Có việc lấy lòng vợ cũng làm không xong. Chuyện gì cũng phải đến tay bà già này. Vì cuối tuần nên spa rất đông khách. Phải hơn 9 giờ tối Vi mới về đến nhà. Xe cô chạy vào sân, nhưng không thấy xe ông chú. Giờ này không biết đi đâu mà chưa về. Mọi khi về sớm kè kè bên cô cơ mà. Giờ lại mất tăm. Cô vừa đi vào nhà vừa suy nghĩ. Có khi nào ông chú thấy nản rồi bỏ cuộc không nhỉ? Sao về trễ vậy con? Cuối tuần nên spa đông khách mẹ ạ. Thế đã cơm nước gì chưa? Dạ con ăn cùng với mấy chị em ở spa rồi mẹ. À mà chồng con từ chiều đến giờ chưa về hả mẹ? Nó đi làm từ sáng đến giờ đã về đâu? Không biết lại đi đâu rồi. Con buồn ngủ thì ngủ trước chờ nó làm gì? Dạ vâng, mẹ cũng ngủ sớm. Con lên phòng đây ạ. Thoa đứng trong bếp uống nước cười thầm. Cô ta cũng đi theo lên trên lầu giả bộ bắt chuyện. Hôm nay sao chị về một mình vậy? Anh Thành không đi về cùng chị ạ? Vợ chồng chứ phải đỉa đâu. Mà bu bám như Sam được em. Tự do làm chủ cho nó thoải mái em à. Tự do, nhưng mà chị cũng phải cẩn thận đấy ạ. Anh Thành vừa có tiền vừa đẹp trai, ra ngoài gái cơ mà bu đẩy chân. Ui, thế thì chị hãnh diện quá chứ lị. Nhưng chị là một đẳng cấp khác nên chẳng án con nào. Chị không lo, em lo làm gì cho mệt cái thân. Bị Vi nói ngay, Thòa có chút khó chịu cười gượng. Em chỉ là con lòng tốt nhắc nhở chị thôi, chứ chồng ai thì người ấy lo, chị nhỉ? Ừ, vậy đi cho nó khỏe. Thòa đứng nhìn theo bóng dáng Vi bước về phòng, bĩu môi lý nhí trong miệng. Giỏi hơn ai mà đòi lên mặt. Đây là lần thứ ba cô nhìn lên đồng hồ. Kim giờ đã điểm con số 11, nhưng không nghe tiếng xe ở dưới sân. Giờ này mà đi đâu còn chưa chịu về. Giận thì giận, nhưng lo thì vẫn lo. Không biết có chuyện gì không nữa. Chần chừ một lúc cô quyết định bấm số gọi. Chuông đổ một hồi lâu không ai bắt máy. Cô gọi lại một lần nữa thì đầu dây bên kia từ chối cuộc gọi. Gì chứ, bữa nay còn dám từ chối cuộc gọi của cô nữa sao? Điện thoại của cô reo, nhưng không phải ông chú gọi lại mà là số của chị Nguyệt. Dạ, em nghe. Em đến đây ngay, chị vừa bắt gặp thằng Thành. Nó dẫn con nào vào khách sạn đây này. Cái thằng bữa nay đổ đốn quá rồi. Vợ cũ của chồng em phải không chị? Con Ngọc, chị làm sao không biết nhưng không phải. Chị gửi cho em cái địa chỉ. Vì cầm chìa khóa chạy xuống dưới nhà. Đến cầu thang, bàn chân cô khựng lại suy nghĩ trong giây lát. Với cái tính khí của bà chị chồng cũng nóng không thua gì cô là bao. Nếu bắt gặp em trai đưa gái vào khách sạn, chưa cần biết sự tình như thế nào, bà chị ấy cũng phải xông vào tẩn cho vài trận trước, rồi mọi chuyện tính sau. Làm gì có chuyện đứng bên ngoài gọi điện chờ cô đến, nghe nó cứ phiêu phiêu làm sao. Chưa hết, nghe giọng bà chị qua điện thoại cũng chưa gọi là gấp gáp, nó cứ hời hợt kiểu gì ấy. Hàng lông mày cô nhíu chặt, gật gật đầu tự nghĩ, đích thị là chiêu trò của ông chú. Cô quay người 180 độ trở về phòng, tắt điện đi ngủ. Cánh cửa phòng vừa đóng, bà Dung ló đầu ra nhòm, vẻ mặt khó hiểu. Sao thế nhỉ? Không lẽ con bé đã phát hiện ra điều gì? Thành ở trong khách sạn với khung cảnh đầy lãng mạn. Chính giữa sàn nhà là một hình trái tim khổng lồ, được tạo hình bằng những bông hoa hồng nhung, loài hoa mà cô thích nhất. Nhưng chờ mãi, chờ đến dài cổ mà cô vẫn chưa đến. Nửa tiếng trôi qua, rồi một tiếng. Sự kiên nhẫn cũng dần hết. Anh gọi điện về cho mẹ ở nhà. Vi đi chưa mẹ? Nó đi ngủ rồi. Gì cơ? Ngủ ấy? Sao lại ngủ? Ờ hay, nó thích ngủ thì ngủ, sao mẹ biết? Vậy là hỏng hết rồi ạ? Chuyện của con thì con tự giải quyết. Mẹ đi ngủ đây. Vẻ mặt Thành khó chịu khi nghĩ đến việc cô yên giấc trên giường, không một chút ghen tuông, khi nghe tin chồng mình đưa gái vào khách sạn. Sao cô có thể hờ hững một cách quá đáng như thế? Không lẽ cô hết thương anh rồi sao? Thành rót một ly rượu vang đỏ, nâng ly uống sạch một hơi, lầm lì trong miệng. Lần này tôi không nhịn em nữa đâu. Nghe tiếng xe dưới sân, Vi mở mắt nhảy xuống giường, đi lại cửa sổ nhìn xuống. Anh trong bộ vest đen vẫn phong độ và cuốn hút như ngày nào. Đã hơn một tuần nay, cô đã không được ôm ấp cơ thể ấy. Nhớ lắm, nhưng cô phải kìm nén cái sự ham muốn của mình lại. Điện thoại đổ chuông là con Nhung đang gọi đến. Khuya thế này nó còn gọi làm gì nhỉ? Gì đấy? Cho tao mượn ít tiền. Bao nhiêu nói nhanh, tao bắn qua luôn, đang có chuyện không nói lâu được. 500 triệu có không? Cho tao mượn, đang cần dùng gấp mà. 3 ngày nữa tiền mới về cơ. Tao vừa mới nhập lô hàng với một ít máy móc về, không còn nhiều tiền. Thế mai được không? Tao phải hỏi mượn ông chú đã. Thế có chắc mai có không? Chắc, yên tâm. Ok, càng sớm càng tốt đấy nhé. Ok, cúp máy đây. Nghe tiếng cạch cửa, cô nhảy tót lên giường giả bộ nằm ngủ. Không nghe, không thấy gì. Nệm bị lún xuống cùng mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào khoang mũi. Cô quay người lại thì thấy ông chú nằm một đống ra đấy. Giày vẫn không thèm tháo, quần áo cũng không thèm thay ra. Cô ngồi bật dậy lườm ông chú rõ bén. Mệt thế cơ à? Ông chú rút ví lấy vài tờ 500.000 nhét vào ngực cô. Anh bo. Cô đánh liên tiếp mấy cái rõ đau vào ngực ông chú. Bo này, còn biết cả mấy vụ này nữa. Chú giả này cũng hơi bị lâu rồi đấy. Bất ngờ cô bị ông chú lật xuống giường, đem cả cơ thể to lớn rắn chắc ấy đè lên người, giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu. Anh còn biết nhiều thứ lắm, không biết cô em đây có muốn thử luôn không nhở? Bây giờ chú chuyển sang kế hoạch B, tấn công trực tiếp em đấy à? Anh vuốt ve gương mặt cô, nâng niu cưng nựng. Đừng giận anh nữa, anh buồn đến hao người hơn cả tuần nay. Em thấy mà không sót một chút nào sao? Em không thương anh nữa sao? Đây là lần đầu tiên cô thấy ông chú nằm trên người cô nũng nịu như thế này. Giọng điệu nghe sao mà thương đến thế? Cô lật mạnh đè lên người ông chú, bàn tay vuốt ve nơi vòm ngực săn chắc ấy. Mùi hương thật dễ chịu. Ai bảo anh phớt lờ câu nói của em làm gì? Anh không có. Không có mà 5 lần 7 lượt anh đi gặp vợ cũ. Anh xin lỗi, không giận nữa nhé. Ai mà thèm giận. Môi anh nhẹ nhàng mơn trớn trên đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt sau bao ngày không được ôm ấp, không được gần gũi. Những rào cản trên người cả hai được cởi bỏ, vứt vương vãi từ trên giường xuống sàn nhà. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa nắn nơi đầy đặn căng tròn ấy. Ngón tay anh mân mê nhụy hoa hồng, đầy mật ngọt. Cảm giác tê dại đê mê làm cô phải dướn người lên phát ra âm thanh thật ma mị. Sáng nay bà Dung thấy con trai tươi hẳn ra, còn lên cả sân thượng tưới hoa nữa cơ. Tình yêu cũng thật lạ kỳ, vui buồn cũng có. Cô mở tủ chọn lấy một chiếc cà vạt đeo cho anh. Anh mà cứ phong độ đẹp trai thế này, bảo sao gái nó không mê. Thế cô em có mê không? Ngu gì không mê, anh cứ thích hỏi thừa. Anh đưa em đi làm nhé. Cô ghé vào tai ông chú nói nhỏ. Chưa qua với em đấy nhé. Qua rồi có ứ ử không? Biết rồi còn hỏi. Qua mà không ứ ử thì qua làm gì? Hư lắm đấy nhé. Gớm, khoái cái thái độ hư của em chết đi được mà cứ làm bộ mặt thánh thiện. Anh cười béo nhẹ mũi cô. Chả thế thì làm sao? Mình đi thôi em, sáng nay anh có cuộc họp sớm. À mà anh xã cho em mượn 500 triệu được không? Anh lấy ví đưa cho cô một cái thẻ. Em thích sử dụng sao cũng được. À, anh xã em hào phóng thế. Anh chỉ hào phóng với mỗi mình cô em thôi đấy. Trên đường đi học về, Trâm có ghé vào spa của Vi rủ cô đi mua sắm. Mới hôm kia, mày mới đi mua sắm xong giờ lại đi nữa. Phung phí quá lắm rồi đấy cô em. Chả là cuối tuần này em có cái sinh nhật. Bà chị không lẽ không mua cho em được một cái váy cho có mặc với người ta hay sao? Vẽ chuyện, váy mày đầy tủ đấy chi. Nhưng cũ hết rồi có cái nào mới đâu. Mua cho em một cái đi mà. Được, đợi một tí đi, lát tao dẫn đi mua. Trâm cười tươi buông lời nịnh nọt. Bà chị của em là nhất. Trâm chọn được chiếc váy khá ưng ý. Và tất nhiên giá cũng khá là chát. Nhưng với cái bản tính hào phóng của cô Vi nhà ta, nên cũng không so đo đo gì với em út. Miễn còn bé thích thì cô cứ chiều. Hai chị em đi ra khỏi shop không để Vi đụng vào tấm lưng của người nào đó. Xin lỗi, tôi không cố ý. Vi đấy à? Cô ngẩng mặt lên nhận ra ngay người quen. Anh Sơn về nước khi nào đấy? Anh mới về hôm qua, em lúc nào cũng xinh và dạng người như thế này nhỉ? Vi che miệng cười. Có bao giờ anh chê em xấu đâu mà. Thế anh mời Vi một ly cà phê được không? Hơn một năm rồi giờ mới gặp lại em. Được chứ ạ? Mình qua quán bên kia đường cho tiện anh. À, đây là Trâm, em gái của em. Anh chào Trâm nhé. Trâm đứng quan sát Sơn nhưng không có chút ấn tượng nào. Giàu hay không thì vẫn chưa biết. Nhưng vẻ bề ngoài thì thua xa ông chú của chị Vi. Trâm không mấy hào hứng đáp trả vì phép lịch sự tối thiểu. Vâng, chào anh. Ngồi trong quán cà phê, mặc cho hai con người kia nói chuyện vui vẻ. Trâm ngồi nghịch điện thoại không có gì vui cả. Chào tạm biệt Sơn ở quán. Hai chị em cũng lên xe. Lúc này về Trâm mới bắt đầu hỏi. Anh Sơn ấy là ai vậy chị? Bạn của chị. Quen nhau trong dịp đi đám cưới trước đây ấy mà. Em nhìn ánh mắt ông ấy nhìn bà chị cũng có vẻ si tình lắm à. Khai thật đi, có phải mối tình đầu của chị không? Tình đầu với trẻ tình cuối. Bà chị không lừa được con mắt tinh tường của em đâu. Thì trước đây anh ấy cũng có theo đuổi chị, nhưng chị thì không thích, nên cũng nói rõ ràng rồi. Sau đó tụi chị vẫn là bạn bè bình thường. Nghe nói anh ấy cũng có bạn gái rồi. Tưởng chưa có bạn gái, thì em đây tán phát đổ luôn. Chị tán mày bây giờ, lo học đi. Em gần ra trường rồi, bà chị cứ lo. Giờ chị về lại spa luôn, còn cả đống việc không đưa mày đi ăn trưa được đâu. Tự kiếm gì ăn tạm đi. Tiền đâu? Đây, mày chỉ xin tiền là giỏi. Cuối tuần anh Thành nhà ta sắp xếp công việc đưa vợ đi du lịch ở Đà Nẵng. Cô thích đến đây ngắm những cây cầu nổi tiếng và đặc biệt ẩm thực nơi đây rất hợp với khẩu vị của cô. Đi một lần là chỉ muốn quay lại vào một ngày gần nhất mà thôi. Cô hí hửng cho những thứ cần thiết vào vali. Anh xã có thấy kem chống nắng của em để đâu không đấy? Anh đây dư sức che chở cả bầu trời cho cô em. Cần gì kem chống nắng? Nắng nó thiêu đen anh xã cũng được đấy. Mà che với chả chở. Mà dạo này em thấy da rẻ anh xã hơi bị xuống cấp rồi đấy nhé. Spa của em lúc nào cũng mở cửa chào đón anh xã đến làm đẹp. Ngại lắm. Thế ngại à? Vậy thì ta lại làm đẹp ở nhà. Anh xã nằm xuống giường đi, em đắp mặt nạ cho. Anh không quen dùng mấy thứ này đâu, khó chịu lắm. Em bao phê, bao đã cho anh xã. Đắp một lần là mê tới già, anh xã cứ tin em đi. Có mê như anh mê em không? Còn hơn thế nữa ấy chứ. Hay là anh xã làm mẫu nam PR sản phẩm cho bên em đi. Vợ chồng thì vợ chồng, nhưng hoa hồng thì vẫn sòng phẳng đấy nhé. Anh đưa tay búng nhẹ vào mũi cô. Bậy bạ này. Gì đâu mà bậy bạ, chiến lược mới rất có khả thi. Anh xã nhận lời đi. Không. Đi mà anh xã. Không là không. Em nghĩ ra được chuyện này cũng tài thật. Em đùa thôi, cỡ như anh xã làm gì có cửa. Chưa gì đã làm kiêu. Thoa đi ngang qua phòng, nghe tiếng cười đùa của vợ chồng Vi. Cậu ta áp sát tai vào cửa lắng nghe, liền bĩu môi. Hạnh phúc quá nhỉ. Đặt chân đến Đà Nẵng, anh đưa cô đi dạo những cây cầu. Người ta nói Đà Nẵng là thành phố đáng sống, quả không sai chút nào. Em đói bụng tay chân rụng rời rồi anh xã. Anh đưa em đi ăn nhé, thích ăn gì nào? Mình ra ngoài đường biển nhậu hải sản đi anh xã, mát lắm. Nhậu à? Phải có chút men thì tối nay mới lâng lâng được. Anh xã chả tinh ý gì cả. Cô em bỏ qua sai sót cho anh lần này nhé. Đi nhanh anh xã, từ từ không vấp đấy. Lời anh vừa dứt cô ngã sấp mặt ngay. Tay cô chỉ chảy sức nhẹ nhưng lòng ai đó xót vô cùng. Anh đã bảo rồi, chảy hết cả tay rồi đây này. Chừng này thì nhằm nhò gì, có ít dấu tích trên người cho em bớt đẹp lại cũng được anh xã ạ. Cái miệng này nói gì cũng được cơ. Xe đến rồi, mình đi thôi em. Vào quán nhậu, anh gọi đầy một bàn hải sản ra cho cô. Hai người cụng ly hô hào như ai. Vô nào anh xã, không say không về nhé. Thành ngồi nhìn cô cười, không nghĩ có một ngày anh ngồi đọ bia với một cô gái như thế này. Vi. Nghe ai đó gọi tên mình, cô quay người lại, khá bất ngờ khi gặp Sơn ở đây. Anh Sơn cũng ở đây à? Anh ngồi nhậu cùng với mấy đứa bạn ở ngoài này, đây là chồng em à? Vâng, chồng em đấy, anh ấy là Thành. Vi quay sang giới thiệu với chồng mình. Đây là anh Sơn, bạn của em đấy, anh xã. Thành lịch sự đứng dậy bắt tay Sơn. Chào cậu. Sơn nhìn xuống tay Vi, nhìn thấy rõ vết chảy xước. Anh ta ngay lập tức chuyển hướng nhìn về phía Thành. Ánh mắt khá khó chịu siết chặt bàn tay Thành. Chào anh. Sơn lại nhìn xuống cánh tay của Vi. Anh ta giữ chặt đôi vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói. Em có cần phải chịu đựng như vậy không? Em xứng đáng có được hạnh phúc mà Vi. Cô bàng hoàng hết nhìn Sơn, rồi đảo mắt nhìn sang ông chú. Cô thấy rõ hàng lông mày ai kia đang nhíu chặt lại. Cô nhanh gạt tay Sơn ra. Anh đang nói xàm cái gì vậy? Anh say rồi đúng không? Anh đang rất tỉnh, tỉnh hơn bao giờ hết. Hàng đêm em nhắn tin tâm sự với anh. Em nói em không hạnh phúc. Em đang phải cố chịu đựng mỗi ngày bên người chồng mà em không thương yêu. Anh nghe mà nặng lòng lắm Vi à. Vết chảy xước ở tay em, có phải là do anh ta đánh em đúng không? Dầm. Một cú đấm vào mặt làm Sơn ngã xuống đất. Bàn ghế cũng vì thế mà bị dịch chuyển đi tám hướng. Tôi nhịn cậu lâu rồi đấy. Ai cho phép cậu đụng vào người vợ tôi? Sơn đứng dậy chỉ tay vào mặt Thành. Là một thằng đàn ông đánh phụ nữ đã hèn, đằng này đánh cả vợ mình thì lại càng bần hèn. Mày nói cái gì? Tao nói mày là một thằng bần hèn của xã hội. Chát. Cô vùng tay tát cho Sơn một cái khá đau, khiến Sơn khá chưng hửng. Anh là cái thá gì mà xúc phạm chồng tôi? Còn nữa, tôi nhắn tin tâm sự với anh hồi nào mà anh nói như đúng rồi vậy? Tưởng anh thế nào chứ thế này thì không bạn không bè gì nữa nhé. Giải tán. Ánh mắt Sơn nhìn Vi là một nỗi thương cảm. Có phải em sợ anh ta đúng không Vi? Anh ở đây, em không cần phải sợ gì cả. Hãy mạnh dạn nói thật lòng mình, anh sẵn sàng bảo vệ cho em. Thành lao đến, túm lấy cổ áo Sơn đấm cho cậu ta thêm một cú nữa. Máu ở khóe miệng Sơn rỉ ra. Mày thích bảo vệ không? Hai người đàn ông giằng co dưới nền đất. Thành thắng thế ngồi trên người Sơn, vung tay đấm cho cậu ta theo một cú vào má. Tình hình căng thẳng, những người trong quán đi đến can ngăn cuộc ẩu đả mới tạm thời dừng lại. Nhìn mặt Sơn bầm tím cũng đủ biết cậu ta bị cho ăn đấm nhiều như thế nào. Thành chỉ bị rỉ tí máu ở nơi khóe miệng không đáng kể, nhưng cô thấy xót lắm. Lấy giấy chạm nhẹ vào nơi khóe miệng anh. Chảy hết cả máu rồi đây này, xót lắm cơ. Mặt ông chú lầm lì đứng lườm Sơn, muốn xông đến tẩn cho vài cái nữa cho bỏ cái tật thích bảo vệ vợ của người khác. Lau sạch máu trên khóe miệng chồng, cô quay người đi đến đẩy mạnh người Sơn, làm cậu ta tí nữa mất đà mà ngã. Anh bị điên hả Sơn? Bạn bè kiểu gì vậy? Anh mà còn đụng vào người chồng tôi nữa thì đừng có trách. Em không cần phải diễn trước mặt anh ta như thế này đâu Vi. Anh biết tất cả rồi. Biết cái đầu anh ấy. Anh biết cái miệng tôi rồi mà chửi là không nể nang ai đâu đấy. Rõ ràng em tâm sự với anh. Dừng. Tôi không tâm sự với chồng tôi thì thôi. Mắc cái gì đi tâm sự với anh? Anh bị điên hả Sơn? Thành nắm lấy tay Vi kéo đi lướt qua mặt Sơn, còn không quên để lại cái nhìn đầy hăm dọa. Sơn nhổ ngụm máu trong miệng xuống đất, đứng nhìn theo bóng lưng của Vi, cô gái mà anh ta đến tận bây giờ vẫn còn vấn vương. Ra khỏi thang máy, Thành đi trước, Vi lẽo đẽo đi sau. Anh không chờ cô cũng không nói gì, chỉ im lặng đi như thế. Cô cũng im lặng vậy đi theo sau lưng anh về đến phòng. Anh ngồi xuống giường hai chân chạm sàn, nhìn chăm chăm về phía trước. Nhìn qua cũng biết anh đang khó ở trong người. Cô liếc nhìn thăm dò biểu cảm trên gương mặt anh ngay lúc đó. Tình hình xem ra khá căng thẳng, nhưng cô có làm gì sai đâu mà phải sợ nhỉ? Không lẽ ông chú đi tin những lời mà Sơn nói, rồi đâm ra nghi ngờ cô? Thế thì oan uổng cho cô mất thôi. Cô rót một ly nước lọc đi đến giường ngồi xuống bên cạnh đưa cho ông chú. Anh xã, uống nước cho bớt nóng. Cậu ta là ai? Thì em cũng đã giới thiệu với anh xã là bạn em rồi đấy thôi. Bạn ở mức độ nào mà hàng đêm nhắn tin tâm sự với nhau vậy? Làm gì có. Bộ người ta nói gì anh xã cũng tin sao? Anh xã phải biết chọn lọc thông tin chứ. Chính thái độ và hành động của cậu ta mới là vấn đề cần phải đặt câu hỏi ở đây. Anh xã nói vậy là không tin em đúng không? Anh chỉ là đang đặt câu hỏi mà thôi. Vì sao chú phải đặt câu hỏi? Vì chú đang nghi ngờ. Mà vì sao chú nghi ngờ? Vì chú không tin em. Thế thôi. Bây giờ em đang làm lẫy với anh đấy sao? Em chả việc gì phải làm lẫy với ai cả, vì em không sai. Em chưa từng làm điều gì sai trái sau lưng chú, nhưng chú thì có rồi đấy. Dừng ở đây đi. Anh không muốn cãi nhau với em, càng không muốn hơn thua với em. Em mãi vẫn là một đứa trẻ con không bao giờ lớn. Cô nhìn ông chú một cái rõ bén. Chú thấy hối hận thì chúng ta giải tán, vậy đi. Cô mở cửa đi ra khỏi phòng, Thành nhanh giữ tay lại. Tối rồi em còn đi đâu? Cô mặc kệ, gạt tay Thành đi thẳng vào trong thang máy. Anh đứng nhìn thang máy từ từ đóng lại, tức mình mà nói vọng vào. Anh mặc kệ em đấy. Thang máy đóng hẳn, anh quay người đi. Được vài bước bàn chân anh khựng lại, quay đầu nhìn về phía thang máy tự nói với chính mình. Không lo không được mà. Vì đi bộ trên vỉa hè, đá mạnh cục đá về phía trước. Nếu như không có sự xuất hiện của Sơn thì có lẽ tối nay là một đêm đáng nhớ của hai vợ chồng. Nhưng chuyện gì ở đâu đâu rơi xuống trúng đầu cô làm mọi chuyện cứ rối tung. Ngoài cái sĩ diện cao ngút trời thì cái tôi của cô nó cũng cao lắm. Ban đầu cô tự dặn lòng phải thật mềm dẻo, hạ cái tôi của mình xuống một tí, nhẹ nhàng hơn một tí. Nhưng đến khi lao vào cuộc tranh cãi, cô đã làm trái hẳn với suy nghĩ của mình trước đó vài phút. Cô nhìn thấy bóng một người đàn ông in dưới lề đường. Không cần quay đầu lại, cô cũng biết ông chú đang đi theo cô ở phía sau. đã nói mặc kệ sao còn đi theo làm gì. Mạnh miệng cho lắm vào rồi lại hành động một nẻo. Nhưng dù sao có ông chú đi theo sau lưng mình lúc trời tối như thế này, cô cũng yên tâm hơn phần nào. Cũng tại ai đó vừa rồi tuyên bố một câu rõ to sõng sạc là giải tán, nên giờ quay người lại xuống nước trước thì mất mặt lắm. Cô cố tình đi chậm chờ ông chú đi lên, nhưng mãi vẫn không thấy gì. Không lẽ cứ đi mãi như thế này không ai nói với ai cho đến sáng sao? Tin nhắn Zalo con Nhung đến. Cô mở lên xem rồi soạn gửi lại cho nó một tin. Mãi cắm đầu vào điện thoại, cô không để ý phía trước có cây cột điện. Cứ thế tiếp tục đi thẳng mà không ngẩng mặt lên nhìn. Một cái giật ngược về sau làm cô giật mình ngẩng mặt lên. Chỉ còn một tí nữa thôi, nguyên cái bản mặt của cô đập vào cây trụ điện. Cũng may có ông chú ở sau cầm lấy mũ áo khoác kéo ngược lại. Khi cô vừa mở miệng ra nhưng còn chưa kịp nói gì, ông chú đã lùi về sau giữ khoảng cách như ban đầu. Nói cô trẻ con sao? Vậy cái hành động vừa rồi của ông chú thì sao đây? Nó người lớn lắm cơ đấy. Cô hậm hực quay người lên, không thèm nhìn cái con người đáng ghét ấy nữa. Tiếp tục đi thẳng, cô đi nhanh hơn. Ông chú cũng tăng tốc. Cô dừng lại, ông chú cũng dừng theo quay lưng về phía cô. Đi một đoạn đường xa, cảm giác đau ở sau gót. Cô ngồi xuống ghế đá gần đó, tháo đôi giày xoa nắn đôi bàn chân. Thành đi lên đặt đôi giày trệt trước mặt cô, rồi đi lướt qua không một cái ho nhẹ. Cái này phải gọi là gì nhỉ? Giận nhưng vẫn không quên quan tâm đến người mình thương đây mà. Cô hướng mắt nhìn theo ông chú cười mỉm. Hành động vừa rồi đáng yêu thật đấy. Cô mang đôi giày trệt cúi xuống, cầm lấy đôi guốc cao chạy đuổi theo ông chú già. Nhưng cũng đáng yêu ra phết đấy nhé. Anh xã chờ em với. Cô càng gọi anh càng đi nhanh. Cô chạy vượt lên chắn trước mặt anh, đứng thở dốc. Anh xã đi nhanh thế, lỡ có ai đó ở phía sau sàm sỡ em thì sao? Ai mà dám sàm sỡ cô em đây? Thành tránh sang một bên, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cô bám đi theo bên cạnh, đưa đôi guốc về phía anh. Anh xã cầm hộ em với. Anh đưa tay cầm lấy, nhưng không nhìn cô cũng không nói gì. Vẻ mặt lạnh lùng lúc đó của anh sao mà cuốn hút thế chứ lị. Cô lại nhảy bên tay anh suốt dọc đường quay về khách sạn. Em chưa thấy người đàn ông nào mà tâm lý như anh xã đấy. Biết em thế nào đi bộ cũng sẽ bị đau chân, nên không quên mang theo đôi giày trẻ cho em thay nữa cơ đấy. Cái này thì cô nói đúng. Anh biết rõ cô sẽ bị đau chân, nên mới về phòng tìm một đôi giày khác mang theo phòng hở bên mình. Tôi còn thua xa người đàn ông nào đó, tình nguyện đem cả thân mình ra để bảo vệ cho cô em đây nữa cơ mà. Gớm chưa kìa, thế người ấy đang ghen hay là đang tức đấy? Cả hai. Em đem danh dự gần 30 năm của mình ra đảm bảo, không có việc em đi tâm sự với người đàn ông khác. Thế người ấy đã yên tâm chưa? Danh dự của cô em đây cao quá cơ. Ô hay, chả phải thế thì là gì? Mà anh xã cộng em một bạn đi, em đi hết nổi rồi. Cho chừa cái tật làm kiêu. Kiêu đâu mà kiêu, người ta là đang cố tình làm nũng, để cho ai kia có dịp dỗ dành đấy chứ. Tôi đây mà thèm dỗ dành ai đó à? Thành ngồi xuống đưa tấm lưng về phía Vi. Cô nhảy tót lên yên vị trên tấm lưng rộng lớn và vững chắc của anh, cười tít mắt. Lời nói với hành động của anh xã chả khớp tí nào. Vì sao không khớp cô em biết không? Vì anh xã thương em, rất rất thương em. Biết thế thì đừng làm anh buồn, đừng làm anh đau chứ. Em có làm gì đâu, em không biết em làm gì luôn ấy. Anh xã đau lòng thì em cũng đau. Có ai ngủ mà tự làm mình đau đâu, anh xã thấy đúng không? Cái gì cũng nói được. Thật ra em không giỏi gì đâu, đều do anh xã nhường nhịn em hết đấy, anh xã nhở. Không nhường có mà cô em đòi giải tán, đường ai nấy đi suốt ngày à? Anh xã sợ giải tán với em đến thế cơ à? Chỉ là không cam tâm thôi. Vì ngồi sau lưng bĩu môi hứ một cái rõ to. Có sao nói vậy đi anh xã, đâu cần phải dối lòng làm gì. Chuyện lần này anh không muốn xảy ra một lần nào nữa đâu, em biết chưa? Vâng, thế chúng mình lại hòa nhé. Lại hòa thôi. Nhung ngồi mải mê nhắn tin với anh người yêu. Nghe Vi kể chuyện về Sơn, nó vứt điện thoại sang một bên khá ngạc nhiên. Lão Sơn có bị điên không vậy? Ăn nói với hành động như thế thì chết con nhà người ta rồi còn gì. Tao cũng không hiểu anh ta bị gì nữa, lúc trước có thế đâu. Thôi mày ạ, tưởng thế nào chứ thế này thì tốt nhất không nên dính líu gì nhau. Chuyện xảy ra như thế này, mày nghĩ có thể làm bạn bè được nữa sao? Giải tán nhanh, tránh phiền phức. Mà sáng giờ sao tao không thấy con Thúy đi làm? Hùng ghé chờ nó đi khám thai rồi. Được thế cũng mừng cho nó. Là mẹ đơn thân đâu dễ, đây còn là sinh đôi. Cũng may Hùng còn chút tình người. Thôi, tao về đây, rảnh tao gọi. Ok. Trên đường đi làm về, Vi ghé vào siêu thị mua ít đồ. Nghe ồn ào ở dãy bên kia, cô tò mò cũng bu lại chen lấn vào xem. Buông ra, tụi mày buông tao ra. Lấn mãi cô mới chen được vào bên trong. Nhưng mà giọng nói này sao mà giống cô Thoa nhà tao quá đỗi. Cô khom người nhìn cô gái đang bị hai cô gái kia bu lại đánh thì đích thị là cô Thoa rồi. Cô nhanh tay, chạy vào kéo hai cô gái kia ra gỡ rối cho Thoa. Có chuyện gì vậy Thoa? Thoa đứng sau lưng Vi, đầu tóc rối bù, mặt đỏ lên vì tức. Chỉ thẳng tay về phía cô gái kia. Con nhỏ đó dụ dỗ chồng em bị em phát hiện, nhưng nó không sợ mà còn dám thách thức lại. Hôm nay còn rủ đồng bọn đánh hội đồng em nữa. Cô nghe mà ngứa hết cả gan. Đã mang trên người cái mác trà xanh còn dám đi thách thức. Thể loại này con nói đạo lý chưa chắc đã hiểu. Hiền quá tụi nó lại tưởng mình ngu dễ bị ức hiếp. Xã hội bây giờ đúng là loạn thật rồi. Cô cầm tay Thoa kéo lên phía trước. Quay sang nói lớn. Mày đứng thẳng người lên cho chị, sợ đếch gì tụi nó. Có thêm Vì như có thêm đồng minh. Thoa tự tin đứng thẳng người dậy, lườm hai con nhỏ phía trước bắt đầu chửi. Trên đời này, tao chưa thấy ai vô liêm sỉ, mất nết, mất dạy như mày. Mày có liên hệ với chồng tao thì liệu cái bản mặt của mày. Em gái trà xanh không những không sợ mà còn cười lớn, giọng điệu chanh chua. Vậy thì mày phải tự soi gương lại xem như thế nào mà chồng nó lại chê rồi lại sang ăn nằm với tao. Nằm bên cạnh một vườn hoa thơm ngát, dĩ nhiên nó phê hơn là nằm cạnh một bãi cứt trâu chứ nhỉ. Chát chát. Hai bên má em trà xanh đỏ ửng in rõ năm ngón tay. Ánh mắt nó nhìn Vi như muốn ăn tươi nuốt sống. Giống cái miệng lên chửi nghe đến chói cả tai. Mày là cái thá gì mà đánh tao? Đụng vào người tao là mày chết chắc rồi con kia. Vi tiến sát vào người em trà xanh chỉ tay vào mặt cảnh cáo. Biết thân biết phận người ta còn rũ chút tình thương. Láo nháo, tao tát vỡ mồm nghe chưa? Em tao nó hiền, chứ tao thì không nhá. Em gái trà xanh hơi rụt rè, lùi về phía sau vài bước, quay qua nói nhỏ với con bạn đi cùng. Biến thôi. Thoa không cam tâm, định đuổi theo giữ lại để làm cho ra lẽ, nhưng bị cánh tay của Vi giữ lại. Em đuổi theo làm gì cho mệt? Cứ để nó đi như thế này, thế nào nó cũng tiếp tục lôi kéo chồng em. Ra xe, chị đưa em về. Nhưng mà em thấy tức lắm. Tức thì về mép phụ huynh. Được không chị? Được tất. Chị Dung nhà ta sẽ có cách giải quyết, tin chị đi. Chiều tối, Tuấn vui vẻ hít sáo từ ngoài sân đi vào. Mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách. Một cơn gió ngang qua làm Tuấn rùng mình. Tuấn dừng lại đảo mắt nhìn quanh mọi người. Ánh mắt bà Dung lướt qua làm Tuấn thêm phần bất an. Tuấn gượng cười giả bộ lên tiếng hỏi. Mọi người làm gì mà tập trung đông đủ vậy? Giọng bà Dung vang dội cả căn nhà. Nằm sấp xuống. Tuấn đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ tay vào mặt mình hỏi lại. Mẹ nói con à? Không mày chứ còn ai. Lết cái xác lại đây nằm sấp xuống, nhanh. Tuấn không dám cãi, nghe lời nằm sấp xuống nền nhà. Mặc dù rất là mất mặt. Con có làm gì đâu. Bà Dung cầm roi mây quyền lực đứng dậy đi đến quật ba roi liên tiếp vào mông con trai. Á, đau quá, sao mẹ lại đánh con? Sung sướng quá rồi sinh tật phải không? Chưa chưa? Con có làm gì đâu. Tiếp tục một cái quật mạnh vào mông Tuấn. Giờ thì biết chưa? Tuấn đưa tay xoa xoa mông, mặt nhăn nhó vì đau. Con biết rồi, mẹ đừng đánh nữa. Con lớn rồi chứ có phải nhỏ nhắn gì đâu, làm thế này mất mặt lắm. Như thế này mày đã bảo mất mặt rồi. Những lúc lén phéng bên ngoài thì mày tự hào lắm phải không? Chỉ là cảm nắng nhất thời thôi mà mẹ, con chừa rồi. Cảm nắng thì hôm nay mẹ cho mày cảm lạnh luôn được không con? Đừng mà mẹ, con chừa thật rồi mà. Bà Dung vứt cây roi mây sang một bên, nói rõ to dứt khoát. Đứng dậy đi. Tuấn đứng dậy, lết xác lại ngồi gần khèo tay vợ. Thoa nhớ lời Vi dặn, cô ta hất mạnh tay chồng ra, đứng dậy đi thẳng lên trên phòng. Nhất quyết không chịu làm hòa, không chịu bỏ qua. Tuấn cũng đứng dậy đi theo lên phòng. Và sau đó làm gì thì chắc ai cũng hiểu. Hôm nay Trâm nhận bằng tốt nghiệp, cả nhà ai cũng vui mừng. Nhìn tấm bằng trên tay em gái Vi cũng thấy vui. Thế muốn chị thưởng cái gì nào? Hay mình đi ba đi chơi một bữa đi chị? Ở đó phức tạp, vào đó làm gì? Em lớn rồi chứ có phải nhỏ đâu. Hơn nữa em cũng đi rồi chứ có phải lần đầu đâu. Vào đó nhộn nhịp cực ấy. Bà chị chiều em lần này đi. Thôi được rồi, lên xe, nhưng mà lần này thôi đấy. Em biết rồi, bà chị cứ khéo lo. Ngồi được một lúc trong quán bar, Vi nhìn xuống đồng hồ quay sang nói với Trâm. Chơi vậy được rồi, về thôi, chị còn đi có việc. Trâm mở nắp chai đưa nước lọc cho Vi uống. Chị uống nước cho tỉnh táo rồi còn chạy xe. Chị có say đâu mà mày cứ lo. Cái mạng của em giao hết cho bà chị thì phải lo chứ. Chị uống đi cho tỉnh. Cô cầm lấy chai nước uống vài ngụm cho bớt mùi rượu. Xong rồi về thôi. Bà chị chờ một lát, em phải đi vệ sinh. Đi đi, nhanh đấy nhé. Sơn ngồi trong phòng, tin nhắn từ Messenger của Nick V gửi đến. Em đang rất buồn, anh có thể đến với em được không? Sơn đọc tin nhắn lại ngay. Em đang ở đâu? Anh đến ngay. Em đang ở quán bar, anh Sơn đến nhanh với em nhé. Sơn bắt xe chạy thẳng đến quán bar. Bước vào đã thấy Vi nằm gục mặt xuống bàn ở đằng kia. Cậu ta nhanh chạy đến đỡ người Vi dậy. Vi, anh đến rồi, tỉnh lại đi em. Có gọi như thế nào Vi cũng không động đậy. Sơn nghĩ cô buồn và cô đơn nên mới muốn say như thế này. Sao em phải sống như thế này hả Vi? Em có cần phải hành hạ bản thân mình như thế này không? Sơn bế cô ra khỏi quán bar, đón taxi chạy thẳng về khách sạn nơi Sơn đang ở. Trâm cũng lên một chiếc taxi đuổi theo, sau đó về đến tận khách sạn. Ngọc mở cửa phòng đi ra. Chị ta vô tình nhìn thấy cô gái nào đó giống Vi đang được một người đàn ông nào đó dìu ở ngoài cửa phòng. Nhìn kỹ hơn thì chính xác là Vi. Chị ta cười nhẹ lấy điện thoại ra quay lén. Sơn mở được cửa phòng cũng nhanh dìu Vi vào trong. Cánh cửa đóng chặt, Trâm từ một góc bước ra đứng nhìn về phía cửa phòng của Sơn. Ánh mắt Trâm dừng lại trên người Ngọc. Cô ta đứng gãi đầu tò mò. Không biết bà chị đó là ai mà đứng quay lén thế nhỉ? Cả đêm cô không về. Gọi điện thoại thì thuê bao. Thành lo sốt bó chạy xe ngoài đường, đi tìm cả đêm trong mưa. Anh lo đến không ngủ được, thức đến sáng để đưa cô về. Ánh nắng buổi sớm chiếu vào, cô từ từ mở mắt. Không gian căn phòng hôm nay sao lạ quá. Cô nhìn xuống người, quần áo của cô đi đâu mất rồi. Người nằm bên cạnh không phải là chồng cô, mà là Sơn. Cô hốt hoảng không tin vào mắt mình. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cô lấy bộ quần áo lao vào trong nhà tắm. Nhìn những vết bầm nơi cổ, nơi ngực, cô đau đớn, uất ức chỉ muốn cắt bỏ đi những vết nhơ nhớp trên người mình. Cô ngồi ôm mặt khóc. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực và chán ghét cơ thể mình đến thế. Cô phải đối mặt với ông chú của mình như thế nào đây? Cô từ nhà tắm bước ra, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Sơn. Nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên bàn, cô cầm lấy xông đến giường đâm một phát vào người Sơn. Nhưng cũng may cậu ta tránh kịp, né người sang một bên nhảy xuống giường. Em làm gì vậy Vi? Bình tĩnh lại đi em. Thằng chó, tối qua mày đã làm gì tao? Tại sao mày lại có thể đối xử với tao như thế hả? Vi à, bỏ dao xuống đi em. Anh biết rõ tình cảm của em dành cho anh và anh cũng yêu em. Anh sẽ chịu trách nhiệm với những chuyện mình đã làm. Ý mẹ cái mồm mày lại đi thằng chó. Tao nói yêu mày hồi nào mà mày ảo tưởng vậy hả? Ai cho mày đụng vào người tao? Tao giết mày thằng chó. Sơn ném điện thoại về phía Vi giải thích. Anh không phải một người thích ảo tưởng. Thời gian qua em vẫn thường xuyên tâm sự với anh. Em còn thổ lộ yêu anh nữa cơ mà Vi. Cô cầm điện thoại kéo xem những tin nhắn thì khá sốc. Rõ ràng nick này không phải của cô, vậy thì ai đang giả danh cô để mang tiếng xấu cho cô chứ? Cô ném mạnh điện thoại về phía Sơn mà hét lên. Mày nhắn tin với ai chứ không phải là tao, mày hiểu chưa? Sơn cũng khá bất ngờ, cậu ta cũng là người bị hại trong chuyện này. không phải là em sao Vi? Sự tức giận và uất ức của Vi cũng đủ làm Sơn tin những lời cô nói. Cậu ta vò đầu bứt tóc quỳ gối xuống trước mặt cô. Anh xin lỗi, anh thật lòng xin lỗi. Cũng tại anh hồ đồ nên mới ra cớ sự này. Xin lỗi rồi, cô làm mọi chuyện trở về bình thường được không? Giờ anh bảo tôi phải đối mặt sao với chồng của mình. Tôi chỉ muốn đâm anh một nhát thôi Sơn. 9 giờ sáng mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách. Thòa đảo mắt nhìn mọi người, vẻ mặt ai cũng căng thẳng. Căng thẳng nhất vẫn là Thành. Anh ngồi im, gương mặt nghiêm nghị, hai bàn tay siết chặt. Không khí ngột ngạt bao trùm khiến Thòa khó thở. Thòa e dè lên tiếng. Công nghệ tiên tiến nên cái gì cũng có thể làm giả được. Chắc video này là cắt ghép thôi ạ. Thòa lên tiếng bênh vực cho Vi nhưng phản tác dụng. Mọi người trong nhà không ai nói gì. Thòa đứng dậy đi vào bếp liên tục gọi cho cô. Chị xem được đoạn video em gửi qua chưa? Mọi người trong nhà căng thẳng lắm. Chị thấy rồi, chị đang trên đường về. Vì bước vào nhà, người đầu tiên cô muốn thăm dò là biểu hiện của ông chú. Bà Dung lên tiếng. Cả đêm con đi đâu? Dạ con, người trong video này có phải là con không? Cô khẽ gật đầu. Dạ phải, nhưng không như mọi người nghĩ đâu ạ. Bà Dung cũng hy vọng đây chỉ là đoạn video cắt ghép. Nhưng đến khi nhận được cái gật đầu từ Vi, thì bà thất vọng và sụp đổ hoàn toàn. Nhà này có tôn ti trật tự, đem roi mây ra đây. Thành đứng dậy cầm lấy tay cô kéo lên trên phòng. Cô đi lên phòng cho tôi. Từ từ thôi anh xã, ngã em bây giờ. Lên phòng Thành khóa chặt cửa đi lại giường ngồi xuống, tay nắm chặt ga giường vì đang phải kiềm chế. Cô rón rén ngồi xuống bên cạnh chồng thủ thể. Anh xã. Anh lết xa xa, cô lại càng lết gần vào. Em không biết phải nói như thế nào cho ông xã hiểu, nhưng em thề chưa bao giờ có tư tưởng làm điều gì đó sai trái sau lưng anh xã. Em cũng chỉ là người bị hại. Thành quay người lại vạch cổ áo cô ra, những vết bầm sau một trận ân ái ập vào mắt anh. Cơ mặt anh giật giật liên tục, anh phải nín thở để không làm gì tổn hại đến cô ngay lúc này. Những vết bầm này cũng là bị hại sao? Thật sự rất khó giải thích cho anh xã hiểu nhưng mà dừng lại đi. Nếu còn tiếp tục nói chuyện tôi không biết sẽ làm gì em đâu. Nhưng mà anh xã... Thành đứng dậy lấy áo khoác lái xe ra khỏi nhà. Chỉ cần nhìn thấy những vết bầm trên người cô, anh như mất kiểm soát. Cả đêm hôm qua anh đã lo lắng cho cô như thế nào cô biết không? Tại sao cô lại đối xử với anh tàn nhẫn như thế? Nửa đêm Thành trở về phòng người nồng nặc mùi rượu. Thòa đứng bên ngoài gõ cửa. Anh ngủ chưa ạ? Có gì không em? Dạ chị Vi còn ngồi trên sân thượng ấy anh. Em nói thế nào chị ấy cũng không chịu về phòng. Mà trên đó khuya sương xuống lạnh lắm ạ. Kệ cô ấy đi. Miệng thì nói kệ, nhưng đôi bàn chân của Thành lại không nghe lời. Nó cứ muốn đi lên trên sân thượng xem như thế nào. Nhìn thấy cô nằm ở võng anh rón rén đi lại nhòm. Hình như cô đã ngủ. Anh đứng đó nhìn cô, giận cô lắm. Nhưng không muốn nhìn cái bản mặt đáng ghét của cô. Không muốn nói chuyện với cô dù là một câu cụt ngủn. Nhưng ngay lúc này anh đang đứng nhìn cô đấy thôi. Anh bế cô về phòng, nhẹ nhàng đặt nằm xuống giường rồi quay người đi. Cô nhanh tay giữ anh lại. Cô mè nheo với anh. Anh xã nằm đây với em. Anh im lặng gạt tay cô đi ra phòng sách để ngủ. Cô ngồi bật dậy ôm chặt lấy anh từ đằng sau. Anh xã bỏ mặc em thật đấy à? Thế giờ em bảo tôi phải như thế nào với em? Giải tán với em thì tôi không làm được. Làm tổn thương em tôi lại càng không thể. Anh xã thương em thì thương cho chót. Chúng mình lại hòa được không anh xã? Xem như chưa có chuyện gì lại càng không thể. Anh gạt tay cô ra một lần nữa đi ra khỏi phòng. Chưa bao giờ cô thấy cô đơn và thậm tệ như lúc này. Ngay chính bản thân cô cũng cảm thấy mình không còn xứng đáng với ông chú nữa. Bà Lành biết chuyện gọi điện mắng con gái xối xả. Mày làm thế thì mẹ còn mặt mũi nào nhìn mặt gia đình bên đó. Sao mà ngu dữ vậy con? Ngay cả mẹ cũng không tin con thì con chết quách cho rồi. Thế địa vị là mày thì mày có tin không? Gặp thằng Thành chứ thằng khác, nó đánh mày bầm dập rồi con ạ. Con đủ rắc rối rồi, mày đừng gọi con nữa, con cúp máy đây. Mấy ngày nay Thành liên tục về trễ. Tận tối khuya anh mới từ công ty về nhà. Vẫn như mọi hôm, anh mở hé cửa phòng xem cô đã ngủ chưa. Nhìn chiếc giường trống trơn, Anh mới bước vào phòng thì không thấy cô đâu. Anh đi vào nhà vệ sinh, nhà tắm kiểm tra cũng không thấy. Anh xuống dưới nhà gõ cửa phòng mẹ. Mẹ ngủ chưa ạ? Gì đấy? Vì đi đâu mà không thấy ở trong phòng vậy mẹ? Nó xin phép về nhà chơi vài hôm rồi. Vâng, con biết rồi. Mẹ ngủ đi ạ. Chiều hôm nay anh về sớm ghé vào tiệm trà ngon, mua ít trà mang đến biếu cho mẹ vợ. Nhưng thật ra là ai đó đang viện cớ để sang bên đó xem ai kia như thế nào. Nghe tiếng chuông, bà Lành đi ra mở cổng. Thành đến đó hả con? Dạ, tiện đường đi làm về. Con ghé mua ít trà cho mẹ ạ. Mẹ cảm ơn nhé, vào nhà chơi đã con. Bước vào nhà, Thành đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy cô. Đang ở trên phòng hay lại đi đâu đó rồi? Con Vi nhìn vậy chứ nó trẻ con lắm. Lại thêm cái bệnh sĩ diện, nên có gì con nhường nhịn vợ một chút nha con. Dạ, trước giờ con vẫn vậy mà mẹ. Mẹ biết chỉ có con mới chịu được cái tính của nó. Còn về chuyện vừa rồi, mẹ nghĩ hai đứa nên ngồi lại giải bày cùng nhau. Mẹ không nói con Vi đúng, nhưng cái tính của nó từ nhỏ cho đến lớn như thế nào mẹ hiểu rõ. Có là nó nói có, không là không. Mẹ nói thế chắc con hiểu ý mẹ. Dạ con hiểu ạ. Hôm qua mẹ gọi điện mắng nó có mấy câu. Sáng nay gọi điện nó nói về nhà chơi một hôm mà nó lẫy không thèm về đấy. Vi không về đây hả mẹ? Mẹ gọi suốt mà nó có thèm bắt máy đâu. Dạ con sẽ về nói lại với cô ấy. Xin phép mẹ con về. Đi đường cẩn thận nha con. Dạ. Thành vừa chạy xe vừa gọi điện cho cô nhưng lại thuê bao. Cô không về nhà mẹ thì đi đâu được. Anh lái xe chạy đến spa thì nhân viên nói hai ngày nay cô không đến đây. Anh trở về nhà chạy lên phòng mở tủ. Quần áo của cô vẫn còn nguyên ở đây. Lần này cô lại chơi trò trốn tìm với anh nữa sao? Nhưng lần này anh không đi tìm cô như trước đây nữa đâu. Ba ngày trôi qua anh không đi tìm cô thật. Một cuộc gọi cũng không. Lâu lâu anh chỉ mò vào Face cô xem cô có đăng trạng thái gì không. Hôm nay vẫn vậy. Anh lại mò vào Face của cô thì thấy cô đăng lên một tấm hình cánh tay đang chuyển nước cùng dòng trạng thái. Không biết người ấy có nhớ mình không? Cô hỏi anh có nhớ cô không? Nhớ chứ. Anh nhớ như điên dại nhưng không thể như trước đây. Nhớ là có thể ôm chặt cô vào lòng, hôn chụt vào đôi môi đỏ mọng ấy. Anh phóng to hình ảnh nhìn kỹ vào bàn tay cô tự nói cho mình nghe. Gầy trơ xương ra rồi đấy. Thúy nấu xong bữa trưa đi đến giường lay người Vi dậy. Dậy ăn cơm, tính nhịn đói mãi như thế à? Không ăn đâu, mày ăn đi cho no bụng. Nhớ người ta thì về đi. Người ta có cần tao nữa đâu, về làm gì? Mày ăn đi, kệ tao. Thành từ ngoài bước vào phòng vì cửa không có đóng. Thúy thấy Thành định đến giường gọi Vi dậy, nhưng anh ta ra hiệu giữ im lặng. Vì cô trùm kín chăn phủ cả đầu nên không biết Thành đang có mặt ở trong căn phòng này. Thành đưa hộp mì hải sản cho Thúy hất đầu về phía Vi. Thúy hiểu ý, gật đầu cầm lấy, quay người đi đến bếp cho ra tô. Thành cũng nhanh quay người đi ra ngoài, nhưng anh không về, chỉ là đứng bên ngoài cửa. Thế có ăn mì hải sản không? Không ăn là tao ăn hết đấy nhé. Ở đâu thế? Mua chứ đâu. Ai mua? Thúy nhìn ra ngoài cửa, Thành nhanh lắc đầu ra hiệu. Tao mua chứ ai. Thế có ăn không? Ăn cũng như không, có gì ngon đâu. Không phải món khoái khẩu của mày à? Tâm trạng như chó cắn thì chẳng có cái gì gọi là khoái khẩu cả. Thúy liếc nhìn Thành đứng ở bên ngoài, cố tình nói rõ to cho anh ta nghe thấy. Hôm qua đến giờ mày có ăn gì đâu. Không ăn ngất ra đấy, không ai lo đâu đấy. Không ai lo thì chết quách đi cũng được. Người ta có thương tao nữa đâu. Sao biết người ta không thương? Mấy ngày nay không một cuộc gọi, không một tin nhắn thì thương nhớ gì nữa. Thế mày có thương nhớ người ta không? Thương nhớ đến hao cả người, mày không thấy sao còn hỏi. Nhớ thì về với người ta đi, nằm đây làm gì? Về mà người ta cứ thờ ơ, làm mặt lạnh thì về làm gì? Thành đứng bên ngoài nghe rõ những lời cô nói. Anh nhớ cô, điều đó không thể phủ nhận. Bây giờ biết được cô cũng nhớ anh đến hao cả người, trong lòng anh cứ thấy vui vui lâng lâng. Anh đi vào, kéo tấm chăn ra khỏi người cô. Thế giờ tự dậy ăn hay là đợi anh bón? Hình ảnh người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong bây giờ đã xuất hiện. Cô vùi đến khóc ôm chầm lấy người anh, mà khóc ngon lành như một đứa trẻ. Sao giờ anh xã mới đến? Em nhớ anh xã đến chết mất. Nhớ tôi thật không? Cô đưa tay lên thể thốt. Em thề là em nhớ anh xã, mất ăn mất ngủ luôn đấy. Mà bỏ cái tay xuống, thề thốt cái gì? Thúy đi ra ngoài, khép cửa lại tạo khoảng không gian riêng tư cho hai vợ chồng. Cô dụi mặt vào trong lòng anh, mùi hương này sao mà thân quen đến thế? Anh xã đi tìm em, là anh xã hết giận em rồi đúng không? Anh đâu có thủ dai nhớ lâu như cô em, nên giận mãi không được. Anh xã này. Ừ, em yêu anh xã. Yêu nhiều không? Vì ngồi trên đùi anh, áp hai tay vào má. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. Lần đầu tiên anh thấy cô nghiêm túc như thế này. Yêu nhiều lắm. Nhiều như thế này này, anh xã không biết đâu. Anh biết chứ, biết tất cả. Cách đây một ngày, Sơn tự giác đến tìm Thành để nói chuyện, kể rõ mọi sự tình cho anh nghe. Mọi chuyện cũng dần gỡ được nút thắt. Qua ngày hôm sau, Vi về nhà mẹ của mình, đi lên phòng tìm con Trâm, vì cô đã có sự nghi ngờ về nó. Lên phòng không thấy nó, chỉ thấy điện thoại nó để quên ở trên bàn. Cô mở điện thoại lên, nhưng yêu cầu nhập mật khẩu. Ngay lúc này, Trâm ở dưới nhà chạy lên phòng đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy điện thoại của mình trên tay Vi, cô ta nhanh chạy đến giật lấy nhưng không được. Mật khẩu là gì? Điện thoại của em, chị hỏi mật khẩu làm gì? Nếu không có gì khuất tất trong này thì mắc gì mày phải sợ? Em không sợ gì hết. Tao hỏi lại, mật khẩu là gì? Trâm giữ im lặng, tay chân bắt đầu run lên. Được thôi, mày không nói thì tao đem ra cho thợ bẻ khóa. Chị không có quyền làm thế. Tao có đấy. Có phải mày đã làm gì có lỗi với tao đúng không Trâm? Trâm nhanh quỳ gối xuống chắp tay van xin. Em xin lỗi chị. Là do em ngu, em không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến thế, chị tha lỗi cho em. Mày bao nhiêu tuổi mà nói không biết hậu quả của việc mày đã làm hả Trâm? Tao đối xử với mày có tệ không Trâm? Chị ơi, em biết sai rồi, em hối hận lắm. Cút, thu dọn đồ đạc, cút ra khỏi đây. Em xin chị mà, chị ơi. Bà Lành đứng ở ngoài nghe rõ. Bà thất vọng vô cùng khi Trâm có thể làm ra những chuyện như thế này. Bà yêu thương con bé, có khác gì con ruột mình đâu. Vậy mà nó lại có thể nghĩ ra những chuyện để hại chị mình. Trâm xách vali ra khỏi nhà, ngoảnh đầu lại nhìn mẹ. Bà Lành quay mặt đi, trong lòng rất buồn. 3 tháng sau, Vi từ trong phòng khám thai đi ra với kết quả trên tay. Thành sốt sắng hỏi. Sao rồi em? Dính trường rồi chứ sao chăng gì? Vậy thì tốt quá. Cô đưa cặp mắt lườm ông chú nghi ngờ. Anh xã giở trò đúng không? Anh có làm gì đâu. Đã kế hoạch sao mà có được, chắc chắn là anh giở trò. Ai biết đâu, có khi bao nó bị thủng cũng không chừng. Có đâm thì nó mới thủng chứ. Anh xã chứ không ai hết. Mẹ bảo sao thì anh làm vậy, anh đâu dám cãi. Em dám cãi không? Tất nhiên là không rồi. Vậy thì đẻ thôi. Đẻ rồi ai chăm? Anh chăm, anh chăm tất. Cô ngả đầu vào vai Thành cười hạnh phúc. Em đùa anh xã đấy, em cũng muốn mà. Cãi nhau là một việc trở nên bình thường trong cuộc sống hôn nhân sau khi cưới. Đôi khi bạn sẽ thấy hụt hẫng sau khi cưới bởi rất nhiều điều ấm ức, nhưng lại không chịu nói ra mà chọn giải pháp im lặng. Im lặng chịu đựng và im lặng phản kháng là cách làm rất nguy hiểm. Tất cả uất ức dồn nén âm thầm, nhưng về lâu dài thì cả hai người đều không thể hiểu và chia sẻ với nhau. Vì vậy, ngay khi bước vào đời sống hôn nhân, cả hai nên đề ra sự thẳng thắn như quy tắc đầu tiên của đời sống gia đình. Hãy chia sẻ thật những suy nghĩ của mình, những điểm mình không hài lòng với người kia, để người kia biết mà điều chỉnh cho phù hợp. Cách tốt nhất là hãy chấp nhận những nhược điểm của nhau trong chừng mực có thể các bạn nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4, cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn nhân mai mối của tác giả Vân Thi. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.